Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 55, nổi khùng Black Bow. Truman Mask sắc mặt phi thường khó coi, Tô Phục nói quả thực không cho hắn lưu chức Hà Tình Mật. Ỷ thế hiếp người, không sai, ta liền ỷ thế hiếp người ngươi có thể thế nào? Sắc mặt xanh lét hồng biến hóa. Truman Mask không khỏi hừ lạnh nói, vì lẽ đó, ngươi là nhất định phải theo chúng ta không qua được. Nghe ngữ khí biến hóa Truman Mask, Tô Phục rất hứng thú nhìn hắn. Đây là muốn tức giận, muốn dùng USB cái kia ẩn tàng công năng đối phó chính mình sao? Tô Phục cái kia cân nhắc ánh mắt theo ý cười để Truman Mask có chút không tự nhiên. Nhưng hắn nhất định phải muốn làm như thế. Black Bow là hắn to lớn nhất dựa dẫm. Nếu như tùy ý Tô Phục giết Black Bow nói như vậy, cái này đăng ký dự luật có thể nói theo thất bại. Không có gì khác biệt. Mất đi Black Bow bảng hiệu cùng thực lực đang suy nghĩ phổ biến dự luật sẽ phi thường khó khăn. Truman Mask không lên tiếng, chỉ là lặng yên xoay người rời đi. Đi, hắn đây là ý gì? Thoái nhượng sao? Nhìn thấy Truman Mask cứ như vậy xoay người rời đi để mọi người có chút khó hiểu cùng mờ mịt. Nhưng Black Bow nhưng không để ý đến nhiều như vậy. Lần thứ hai hướng về Tô Phục động thủ. Vừa mở tiếng nói, âm ba liền thẳng đến Tô Phục mà đi. Tô Phục không tránh không né, chỉ là phất tay thả ra cửa chống đối âm ba. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đến là đả kích liệt. Black Bow biết rõ Tô Phục vẫn còn ở Ơ-tai-lần thời điểm khiến hắn biết Tô Phục tồn tại. Đi tới địa cầu cùng Mỹ quốc chính phủ hợp tác sau lại càng là hiểu biết tương đối nhiều. Chính thức để Black Bow để bụng là bởi vì Medusa. Medusa trước cùng hắn đã nói Tô Phục sự tình. Cũng biết coi như không có ngày hôm nay sự tình Tô Phục cũng đồng dạng sẽ đối với Ơ-tai-lần. Động thủ với hắn. Bây giờ Tô Phục lại càng là mang đi Medusa, giết go công nhân, vậy thì càng thêm không cần chần chờ. Chết, chết, chết, Black Bow mỗi lần mở miệng cũng chỉ nói một chữ, mỗi một lần đều là chữ tử. Có thể thấy được Black Bow đối với Tô Phục có cỡ nào phẫn nộ. Black Bow bên người cũng không có nhiều người, Medusa xinh như một cái, go công nhân, các Nike. Cùng với đại cầu uốn ván, bây giờ Medusa bị mang đi, go công nhân bị giết, từ nhân số thế lực trên xác thực có vẻ hơi đơn bạc. Các Nike đỡ uốn ván, sau một khắc một người một chó phảng phất đã bị nuôi dưỡng giống như trong nháy mắt biến mất không. Còn tăm hơi, theo sát lấy xuất hiện ở Tô Phục phía sau, vừa xuất hiện, các Nike liền trực tiếp hướng Tô Phục đánh tới. Tô Phục lần thứ hai ngăn trở Black Bow âm ba công kích. Đồng thời thân thể hơi hơi tránh sang bên, né tránh các Nike từ phía sau đánh tới nắm đấm, sau đó thuận thế phát động quả doa doa no mi năng. Lực, cùm cụp, các Nike chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, hai chân trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Chết, Black Bow âm ba công kích tùy theo mà đến. Các Nike liền trốn thời cơ đều không có trực tiếp bị đánh trúng. Xì xì, âm ba bỏ qua, các Nike rên lên một tiếng đầu nhẹ nhàng buông xuống không có thanh âm. À, Black Bow liên tiếp giống to, cường đại âm ba trực tiếp phát ra dường như muốn phá hủy tất cả giống như. Hắn không nghĩ tới Tô Phục vậy mà như thế giả dối. Dĩ nhiên hại chính mình giết chết các Nike, mắt nhìn mình tộc nhân liên tiếp chết ở trước mặt mình. Nguyên bản liền phẫn nộ Black Bow lúc này triệt để mất lý trí. Cường đại âm ba khuấy động, căn bản không ai chú ý tới trên cổ hắn USB hơi bling mấy lần. Không đơn thuần là Black Bow, còn lại đăng ký siêu cấp anh hùng lúc này cũng là như thế. USB bling về sau. Nguyên bản sống chết mặc bay mọi người dường như điên một dạng chợt bắt đầu hướng Tô Phục công lại. Đây, trong khoảng thời gian ngắn, trăm hoa đua nở, đủ loại kiểu dáng công kích thủ đoạn lũ lượt kéo đến. Rốt cục vẫn phải dùng chiêu này sao? Nhìn thấy những người này đột nhiên công kích mình, Tô Phục liền đoán được bọn họ khẳng định đã bị USB khống chế. Đây là Truman Mask ẩn tàng thủ đoạn cuối cùng, cũng mang ý nghĩa Truman Mask muốn lưu lại chính mình. Bằng không, một khi chính mình đem tin tức này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đăng ký dự luật coi như triệt để xong đời. Chỉ bằng Black Bow cùng những người này đã nghĩ lưu lại ta. Truman Mask, ngươi còn thật không biết cái gì gọi là mạnh a. Tô Phục lắc đầu một cái, phất tay phóng thích nhòm ngó chi môn. Cái này nhòm ngó chi môn cùng bình thường có chút không giống. Bình thường nhòm ngó chi môn là bị nhòm ngó một phương phi thường nhỏ. Nhưng xem một phương này lại rất lớn. Hiện tại vừa vặn đổi cho nhau lại đây. Ở đây người cũng không phát hiện nhòm ngó chi môn. Nhưng các nơi trên thế giới, nhất là nước Mỹ khu náo nhiệt, quảng trường, công viên đất đai đột nhiên xuất hiện cự đại nhòm ngó chi môn. Toàn bộ hiện trường xem rõ rõ ràng ràng. Nhòm ngó chi môn đột nhiên xuất hiện vừa bắt đầu để dân chúng rất là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sẽ phát hiện chiến đấu người là Tô Phục cùng với đăng ký dự luật siêu cấp anh hùng. Chuyện gì thế này? Bọn họ đánh như thế nào lên? Trong khoảng thời gian ngắn nghị luận sôi nổi, trên Internet thảo luận lại càng là nối liền không dứt. Làm thần môn phát hiện điểm này sau tuy nhiên không rõ tình huống cặn kẽ. Nhưng Tô Phục nếu đem tất cả những thứ này bộc lộ ra như vậy hiển nhiên là muốn nhằm vào đăng ký dự luật động thủ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ công bố đăng ký USB có thể khống chế nhân thần trí tin tức. Tin tức này vừa ra tất cả xôn xao, vốn cho là chỉ là đăng ký, chỉ là có thể sẽ bị giám thị, không nghĩ tới lại vẫn sẽ bị khống chế. Bọn họ đây là phải làm gì? Không đơn thuần không nhìn nhân quyền, lại càng là muốn tập hợp một nhóm thế lực vi chính phủ sử dụng sao? Cái kia bây giờ Tô Phục cùng bọn họ tranh đấu nguyên nhân lại là bởi vì cái gì? Nghị luận sôi nổi, náo động bốn lên, Tô Phục cũng không hề để ý những này. Hắn chỉ là dự định giải quyết đăng ký dự luật thuận tiện có một hợp lý đánh chết Black Bow lý do. Cứ như vậy Medusa mang theo lý do này về Earth Island xin hỏi đề là tốt rồi giải quyết nhiều. Giống, giống, giống, Black Bow nộ hống căn bản không có dừng lại. Bởi vì bị USB khống chế, Black Bow cũng không còn ngột ngạt chính mình. Từng làn âm ba công kích uy lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí có rất nhiều người cũng bởi vậy bị lan đến. Tô Phục căn bản không có né tránh, mà là trực tiếp hóa thân làm môn không nhìn Black Bow công kích. Nhưng những công kích kia Tô Phục người liền không có may mắn như vậy. Không những chưa thành công bắn trúng Tô Phục còn sẽ bị âm ba lan đến. Chủ yếu nhất là những người này mất đi sự khống chế sau căn bản không để ý những này. Duy nhất mục đích chính là đánh chết Tô Phục. Vì lẽ đó hoàn toàn chính là che giả măng mọc. Ở nơi này dạng trong khi giao chiến, toàn bộ trụ sở có thể nói xem như phế. Một tiếng vang thật lớn, building bắt đầu sụp đổ. Truman Mask trước một bước chạy đến đồng thời đem uốn ván cho giao lại đây. Uốn ván mặc dù là cầu nhưng là bị mang đăng ký USB bị khống chế. Tay vịn uốn ván, Truman Mask dự định để nó mang chính mình truyền tống rời đi nơi này. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, trước mắt ở lại chỗ này cũng không phải cái gì thông minh quyết định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.